Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3631, Bá Tuyệt, Luân Hồi Thiên Bàn, toàn bộ tiên tộc tổ địa, đều đang kinh hãi bên trong phát ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh. Đây là Luân Hồi Thiên Bàn, Luân Hồi một mạch chí cường thiên binh, nhưng là vì sao, Luân Hồi Thiên Bàn trong tay đạo chủ. Sao có thể có chuyện đó? Đừng nói bọn họ, tiên tộc tộc chủ đều ngốc tiết. Như mộng ảo chí cường thiên binh Luân Hồi Thiên Bàn, hiện nay rơi vào đạo chủ trong tay. Hắn là làm thế nào đến? Vật này làm sao có khả năng sẽ bị đạo chủ nắm chặt? Có người đều cảm giác là giả. Nhưng là khi Luân Hồi Thiên Bàn bạo phát, chống ra vô tận cương vực, để tiên tộc vũ trụ đều đi theo rung động thời khắc, bọn họ triệt để sợ hãi. Đạo chủ dĩ nhiên cướp đi Luân Hồi một mạch chí cường thiên binh Luân Hồi Thiên Bàn. Ca ca ta đến đi, ca ca ta đến đi. Tiên tộc nơi sâu xa một cái nào đó sơn thanh tú thủy thánh thổ bên trong, đạo tiểu lăng mặt mày hớn hở, mắt to tỏa ánh sáng. Nàng nhìn thấy một cái đáng sợ cái bóng, đỉnh đầu Luân Hồi Thiên Bàn, tràn ngập ra khí thế, làm cho cả tiên tộc vũ trụ đều đi theo rung động. Thời khắc này đạo lăng, có thể nói thái cổ thần linh, nhìn xuống toàn bộ tiên tộc, tiểu thư, ngươi hiện tại còn không thể đi ra ngoài. Hai bà lão ngăn cản đạo tiểu lăng con đường, không cho nàng ra ngoài. Các ngươi hai cái này lão bộc, có phải là không có mắt, không thấy ca ca ta đến rồi? Đạo tiểu lăng chỉ vào bọn họ cả giận nói. Nếu là sư tôn ta xuất quan, biết các ngươi không cho ta ra ngoài, đến thời điểm có các ngươi đẹp đẽ. Hai cái lão bộc cũng cười khổ. Trong này cũng có tiên tộc tộc chủ cùng tiên linh lung trong lúc đó chiến tranh. Tiên tộc tộc chủ vẫn đang đeo đuổi tiên linh lung. Đáng tiếc tiên linh lung căn bản không lọt mắt hắn. Hiện tại để con trai của hắn cưới nàng đồ đệ, như là đang trả thù tiên linh lung giống như vậy. Bất quá bọn hắn mặc dù là có tiên tộc tộc chủ mệnh lệnh, cũng không dám quá nhiều làm khó dễ đạo tiểu lăng. Bọn họ càng không thể tưởng tượng nổi chính là đạo chủ sống sót trở về, thậm chí hiện tại đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ Luân Hồi Thiên Bàn. Gâu gâu, bỗng nhiên một đầu đen thùi đại cẩu chui lại đây, hung tàn con mắt nhìn chằm chằm hai cái này lão bộc. Tiểu Hắc Long, ta ở chỗ này, mau tới. Đạo tiểu lăng hưng phấn không gì sánh được, không nghĩ tới tiểu Hắc Long tìm tới. Nó theo đạo tiểu lăng khí tức, một đường mò tới nơi này. Tiểu Hắc Long không chỉ có đến rồi, trên lưng còn ngồi một cái vàng rực rỡ tiểu đồng tử. Thực tinh trừng mắt to màu vàng óng, như là cái búp bê sứ. Tướng mạo thanh tú, xem ra giống cái ngoan bảo bảo một dạng. Kỳ thực không thể coi thường nó. Nó cơ thể bên trong bùng nổ ra khí thế, để hai cái này lão bộc kém chút dọa co quắp. Đây là một tôn đỉnh cao nhất đế cảnh cường giả, Luân Hồi Thiên Bàn, hẳn là thật. Luân hồi một mạch Luân Hồi Thiên Bàn, làm sao sẽ rơi vào đạo chủ trong tay? Quả thực là khó mà tin nổi. Bảo vật này nếu là bị ta tiên tộc nắm giữ, Luân hồi một mạch dám trêu ta tiên tộc sao? Tiên tộc rất nhiều cường giả xuất quan, mười mấy cái cổ vương tập hợp, hừng hực con mắt đều nhìn chằm chằm Luân Hồi Thiên Bàn, thậm chí nhìn chằm chằm Hỗn Độn Lôi Truy, hai đại chí cường thiên binh a, hiện nay nằm ngang ở nơi này, nếu như có thể trấn áp lại bọn họ, quả thực gặp may. Hiện tại tộc chủ oai hùng vĩ đại, cầm phương thiên họa kích, ánh mắt của hắn đồng dạng hừng hực. Đạo lăng lời nói để trong lòng hắn sát khí chập trùng. Theo hắn khí thế phóng thích, toàn bộ tiên tộc đều đi theo chập trùng. Thời khắc này tiên tộc tổ địa, đại đạo cùng vang lên, vô cùng tiên ngân vườn quanh mà ra, quả thực hóa thành một cái chí cường cấm địa sinh mệnh. Tất cả sức mạnh đều đi theo tiên tộc tộc chủ sức mạnh đang thức tỉnh. Phụ thân, tiên ưng đều muốn dọa điên. Tiên tộc tộc chủ làm như thế, chẳng khác nào từ bỏ tiên ưng. Luân hồi thiên bàn cùng hỗn độn lôi truy sức mê hoặc quá to lớn. Nếu là tiên tộc có thể được, chẳng khác nào nắm giữ tam đại chí cường thiên binh. Tộc chủ, ngươi điên rồi phải không? Dừng tay cho ta. Bỗng nhiên, tiên tộc ngoại giới truyền ra sấm nổ giống như âm thanh. Một cái lão sư tử giống như cường giả ở hí dài. Đối với đạo chủ chiến lực hắn rõ rõ ràng ràng. Nếu là ở đây chém đạo chủ, cổ tiên vương sao lại giảng hòa? Thậm chí đế lộ chiến cũng có một tôn chư thiên đế. Đây là tiên tộc đại đế, thái thượng trưởng lão, tiên bá hải, đạo chủ, muội muội ngươi ở ta tiên tộc vẫn bình yên vô sự. Không cần làm lớn chuyện, tất cả sự tình đều có thể ngồi xuống thương nghị thật kỹ lưỡng. Tiên bá hải nhìn chằm chằm đạo lăng, người này ở bất hủ thành liên tiếp chém giết cổ vương. Hắn tiềm năng quá khủng bố, nếu là chết đi, cổ tiên vương thế tất giận dữ. Thái thượng trưởng lão, không cần nhiều lời, cái này đạo chủ tuyên bố muốn ở tiên tộc đại khai sát giới. Tiên tộc tộc chủ lạnh như băng nói rằng, như vậy cuồng ngôn, có nhục ta tiên tộc, đáng chém. Tộc chủ không thể. Tiên bá hải giận tím mặt, một ít chuyện có thể từ từ nói chuyện, hiện tại chưa từng có người chết đi. Ta cảm thấy không có cần thiết đi bước đi này. Đây là ta tiên tộc đại kỳ ngộ, há có thể từ bỏ. Đại trưởng lão ngươi nếu là không dám, hoặc là sợ đạo chủ, liền không cần nói chuyện. Tiên tộc tộc chủ ý chí, để tiên bá hải vừa kinh vừa sợ. Giết đạo chủ, hoành hành một cái lại một cái vũ trụ thời đại cổ tiên vương, há có thể giảng hòa? Mà tiên tộc tộc chủ không cho là như vậy. Giết đạo chủ có thể kết giao huyết ma, được hỗn độn lôi truy, chư thiên trung, luân hồi thiên bàn, thậm chí đạo lăng mở ra đến kinh thư, còn có hắn nắm giữ tam đại tuyệt thế thiên binh. Giết hắn chẳng khác nào được một cái siêu cấp tiên tàng. Đây chính là ngươi thái độ. Đạo lăng hai con mắt có thể nứt trời, phát ra lạnh lẽo âm thanh. Vậy thì thử một chút xem, ngươi tiên tộc chịu hay không chịu nổi. Ha ha ha ha, tiên tộc tộc chủ triệt để nổi giận. Trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh sát niệm. Treo cao ở tiên tộc nơi sâu xa một khẩu tiên mâu ở giải phong, hiện ra xuyên thủng năm tháng sông dài sức mạnh, đang theo tiên tộc tộc chủ lửa giận mà run rẩy. Này tiên mâu khủng bố đến mức tận cùng, hình thiên bọn họ đều cảm giác nhân thể sắp nứt, cũng bị tiên mâu cho xuyên thủng. Điều này làm cho bọn họ thay đổi sắc mặt. Này tiên mâu phi thường khủng bố, tuyệt không kém luân hồi thiên bàn loại này chí cường thiên binh. Vô địch đạo chủ, tiên tộc tộc chủ tàn lãnh nở nụ cười, cho rằng nắm giữ một ít binh khí liền vô địch thế gian sao? Hôm nay liền đánh tới ngươi tỉnh táo mới thôi. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay trực tiếp xoay tròn lên, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt đạo chủ trực tiếp xoay chuyển tiên ưng, đem hắn sống sờ sờ ném xuống đất. A, tiên ưng phát ra tan nát cõi lòng thống khổ âm thanh. Trong cơ thể xương cốt toàn bộ đứt đoạn, toàn bộ thân thể đang giải thể, huyết dịch nương theo xương vỡ đang phun trào. Đạo chủ, mặc dù là hắn tiên tộc tộc chủ từ bỏ tiên ưng, nhưng là tình cảnh này cũng làm cho tiên tộc tộc chủ muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết. Hắn thân tử liền ở trước mặt hắn sống sờ sờ ngã chết. Cơn đau cùng hận này kém chút để tiên tộc tộc chủ phun ra một khẩu huyết đi ra, phát ra như dã thú tiếng giống thảm. Đi, đem muội muội của hắn giết cho ta. Giết, gâu gâu. Một trận tiếng chó sủa nổ vang. Tiểu Hắc Long thồ đạo tiểu lăng vượt qua lại đây, còn chừng hai mắt nhìn chằm chằm tiên tộc tộc chủ, phát ra khiêu khích ánh mắt. Vô liêm sỉ, một đám phế vật vô dụng. Tiên mâu triệt để giải phong, như biển sát khí dâng trào, toàn bộ tiên tộc vũ trụ đều đi theo nổ vang vang vọng. Tiên tộc tộc chủ hét lớn, giết cho ta, vỡ diệt đạo chủ, một cái cũng không thể để cho chạy. Ngoặc kép, hết chương.